Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, thư 603 chương lại thấy Tố Tố không bốn. Thế nhưng nhìn của nàng bộ dáng, dường như đã vì nhân phụ, thả vô cùng có khả năng là ly thành quan lớn phu nhân. Như thế nào sẽ đi khai thanh lâu đâu? Liễm mày cúi đầu, Bạch Tố Tố dịu dàng cười, đạo, là có chút không nhận ra, không nghĩ đến công tử nam trang trang điểm cũng có thể lấy cái giả làm dối cái thật. Tố Tố thật thật cho rằng công tử là một anh tuấn thiếu niên, nhưng không nghĩ là một như hoa cô nương ra. Phượng Giao như cười như không, Bạch Tố Tố trái lại cái thông minh, mặc dù đoán được mình đã thành hôn, vừa rồi ra nam nhân liền là của hắn phu quân, cũng như trước làm bộ không biết, bất quá, Phượng Giao đã làm cho nàng đến thái tử phủ, liền có cực đại nắm chặt, hơn nữa, bán của nàng kết cục, chắc hẳn nàng sẽ không nghĩ tiếp nhận, Phượng Giao cũng không giải thích, chỉ là khóe miệng kia mặt tiêu ý lại làm cho Bạch Tố Tố trong lòng cả kinh. Lập tức cảm giác mình có chút đùa giỡn khôn vặt, dừng một chút, lại nói, bây giờ Tố Tố cũng không phải biết nên xưng hô như thế nào. Phượng Giao không lắm để ý, thản nhiên nói, gọi công tử liền hào, bên cạnh thân phận chắc hẳn ngươi cũng sẽ không muốn biết, lời này nói được cực kỳ mâu thuẫn. Bạch Tố Tố nhịn không được nhăn lại mày liễu, nếu như bên cạnh thân phận không muốn tự mình biết, kia lại vì sao mang chính mình tới nơi này, hơn nữa làm cho nàng biết được nàng chân thật giới tính. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Bạch Tố Tố biết cái gì nói nên hỏi, nói cái gì không nên hỏi, liền cung kính nói thanh, là, công tử, đối với Bạch Tố Tố thái độ như vậy. Phượng Giao rõ ràng cảm thấy có chút ý tứ, đãn cũng chỉ là cười cười, hỏi, còn chưa có tạ ngươi, Tường Huyết Sâm nhường lại, nghĩ hảo muốn cái gì không có, Bạch Tố Tố lại là cả kinh, không thể tin tưởng bàn chừng Phượng Giao, viền mắt ửng đỏ, đạo, công tử đây là ý gì, công tử cứu Tố Tố, mặc dù huyết sâm quý hiếm, đãn cuối cùng là vật chết, với Tố Tố cũng vô ích sử. Cho công tử, coi như là báo đáp công tử ơn cứu mạng, bây giờ công tử như vậy, là tương Tố Tố muốn trở thành cái loại đó người vô sỉ. Phượng Giao câu môi cười, này Bạch Tố Tố nói chuyện thật đúng là thú vị, rõ ràng là chuyện giao dịch, cho tới bây giờ chính là bị nàng nói thành ân tình. Chẳng lẽ là nàng còn có mưu đồ, liền là Bích Liên ở một bên nghe, trong lòng cũng sinh ra không vui đến. Này Bạch Tố Tố nói như thế, lại cùng trước trong phủ nữ nhân có gì không đồng nhất dạng. Lại vẫn ở chủ tử trước mặt mồm mép bịp người. Vốn đối Bạch Tố Tố tồn nhất phân thiện cảm Bích Liên bây giờ trở nên có chút không muốn gặp nàng. Phượng Giao nhợt nhạt cười, thờ ơ đạo, đã Bạch cô nương cảm thấy ta không có hảo tâm, liền trở về đi, nói bảy cái thỉnh thủ thế. Đứng ở một bên Bích Liên càng là muốn tặng người ly khai tư thế. Bạch Tố Tố sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lăng lăng nhìn rất lâu Phượng Giao, thờ ơ ánh mắt lại cất giấu một chút sắc nhọn, nàng đến lúc bản không phải như vậy nghĩ, chỉ là tiến vào lúc suy đoán một phen, này ly thành trong có thể tương Phượng ra lật đổ quan viên. Cơ hồ không có, bây giờ Phượng ra quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Nơi nào sẽ có người đi đụng vào lay động không được tồn tại đâu. Cô gái trước mắt không phú tất quý. Thế nhưng dù vậy, Phượng Gia cũng không phải nàng năng động. Thế nhưng nàng lời thề son sắt nói những lời đó. Bạch Tố Tố mặc dù tin, ở tới ở đây hậu, cũng sinh ra nghi hoặc, không thể là của Phượng Huyễn mưu kế. Phượng Huyễn mặc dù không thích nàng, nhưng nàng đối Phượng Huyễn hiểu biết cũng sẽ không thiếu. Người kia cực kỳ thông minh, ngạnh đến không được, có lẽ sẽ quanh co, cứng mềm đều thi, mà cô gái trước mắt, có lẽ chính là Phượng Huyễn tìm đến lửa gạt mình. Bạch Tố Tố mặc dù là phỏng đoán, thế nhưng cái kia đông tây tới quan trọng, nàng sẽ không liền như thế giao ra đi. Hết chương.